Em nói là cắt vẫn chưa? Anh biết, chúng ta sẽ chờ 1-2 tuần nữa. Cũng được, anh yêu em, Peck, em cũng yêu anh, thật là ngu ngốc, em cảm thấy có lỗi vì cả Cát và em cùng đang yêu nhưng cô ấy đã chết còn em thì đang sống. Vào thứ ba, trên trang nhất tờ San Francisco Chronicle xuất hiện tấm ảnh Ken Mallory tươi cười quàng tay Lauren Harrison và dòng chữ lớn người thừa kế cưới một bác sĩ. Peck nhìn vào tờ báo. Không tin nổi. Cát mới chết có 2 ngày mà Ken Mallory đã công bố đính hôn với người đàn bà khác. Vậy là trong khi hứa sẽ cưới Cát, hắn đã chuẩn bị làm chồng một người phụ nữ kia. Vì thế mà hắn giết Cát, gạt Cát ra khỏi con đường của hắn. Peck nhấc điện thoại và quay số máy sở cảnh sát, làm ơn cho gặp thanh tra Bơn. Phút sau cô đã được nối với thanh tra. Bác sĩ Taylor đây. Vâng, chào bác sĩ. Ông đã thấy bức ảnh trên tờ Chronicle sáng nay chưa? Rồi, như vậy ông đã biết động cơ rồi đấy. Peck kêu lên, Ken Mallory phải bịt miệng Cát trước khi Lauren Harrison biết. Ông phải bắt ngay Mallory. Cô gần như quát lên trong máy điện thoại. Chờ một chút bình tĩnh nào. Chúng ta có thể thấy được động cơ nhưng tôi đã nói với cô. Chẳng có mảy may một chứng cớ nào. Chính cô nói là bác sĩ Hunter phải bị đánh thuốc mê trước khi Ken Mallory có thể thực hiện việc nạo thai. Sau khi nói chuyện với cô tôi đã trao đổi với bên pháp y, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của một chất có thể gây mê trong người Cát cả. Như thế, nghĩa là hắn ta đã cho cô ấy một thứ thuốc an thần. Peck vẫn bướng bỉnh, có lẽ là chlorohydrate, đó là một chất tác dụng nhanh và, thanh tra Bơn nói với giọng kiên nhẫn. Bác sĩ, không hề có dấu hiệu của chlorohydrate trong người cô gái. Tôi rất tiếc, thực sự rất tiếc, nhưng chúng ta không thể bắt một người với lý do anh ta sắp lấy vợ. Còn có điều gì nữa không? Có tất cả không? Peck đáp và dập mạnh máy. Mallory chắc phải cho Cát dùng một loại thuốc nào đó. Dễ nhất là kiếm trong khoa dược của bệnh viện. 15 phút sau Peck đã tới bệnh viện. Pete Samuel, dược sĩ trưởng bệnh viện đứng sau quầy. Chào bác sĩ Taylor, tôi giúp được gì cô nào? Tôi tin rằng bác sĩ Mallory có đến đây mấy ngày trước và lấy một ít thuốc. Anh ấy có nói lại với tôi nhưng tôi không nhớ tên. Samuel nhăn trán, tôi không nhớ là bác sĩ Mallory có đến đây lần nào trong cả tháng vừa rồi. Chắc chắn chứ, Samuel gật đầu, chắc, nếu không tôi đã nhớ. Chúng tôi luôn nói chuyện về bóng đá mà. Peck cảm thấy hơi thất vọng. Cảm ơn, chắc hắn phải đặt làm thuốc ở một hiệu nào đấy. Peck biết rằng luật pháp quy định mỗi đơn có loại thuốc liên quan đến chất làm say đều phải có 3 bản copy. Một dành cho bệnh nhân, bản thứ 2 gửi về cục quản lý và bản cuối cùng lưu trong hồ sơ của hiệu thuốc. Peck nghĩ Ken Mallory phải lưu lại đơn thuốc ở một nơi nào đó trong số 200-300 hiệu thuốc ở San Francisco này. Chẳng có cách nào để cô lần theo vết của cái đơn thuốc ấy. Có lẽ Mallory đặt làm thuốc trước ngày giết Cát, có lẽ là thứ bảy hay chủ nhật gì đó. Nếu là chủ nhật thì mình còn có cơ hội. Peck nghĩ, rất ít hiệu thuốc làm việc vào ngày nghỉ. Diện tìm kiếm có thể thu hẹp. Cô lên tầng trên và ghé vào phòng lưu trữ lịch trực. Bác sĩ Ken Mallory trực suốt ngày thứ bảy. Như vậy có thể hắn mua thuốc mê vào ngày chủ nhật. Có bao nhiêu hiệu thuốc ở San Francisco mở cửa vào chủ nhật? Peck nhấc ống nghe và quay số hỏi ban quản lý dược của bang. Tôi là bác sĩ Taylor. Peck nói, chủ nhật vừa rồi, một người bạn tôi đã đặt làm thuốc ở một cửa hiệu. Cô ấy nhờ tôi đi lấy nhưng tôi lại quên khuấy mất tên hiệu thuốc. Chị có giúp tôi được không? Nhưng tôi chưa rõ sẽ giúp chị bằng cách nào khi chính chị. Có phải đa số các hiệu thuốc đóng cửa vào chủ nhật không? Đúng vậy, nhưng, xin chị làm ơn cho tôi danh sách các hiệu thuốc mở cửa vào chủ nhật. Im lặng, cùng được, nếu chị rất cần, rất quan trọng chị ạ. Chị chờ một lát, cả thầy có 36 hiệu thuốc mở cửa vào ngày chủ nhật nằm rải rác trên toàn thành phố. Nếu cô có thể nhờ cảnh sát thì sẽ đơn giản hơn nhưng bây giờ thanh tra Bơn không còn tin cô nữa. Mình và Honey phải tự làm thôi. Peck nghĩ và cô giải thích cho Honey việc phải làm. Chỉ là vớt vát phải không?